Sao hôm Nam Tây Tạng? Chương 48, hai người ở nhà cùng nhau là đủ vui rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn về Tây Tạng, đây là lời nói thật lòng của Hứa Nam Hành. Khi anh chạy xong 3.000 mét thì buột miệng nói ra. Hoàn toàn không có suy nghĩ gì. Phương Thức Du cũng đáp lại bằng một tiếng. Được, rất bốc đồng. Nhưng trong khoảnh khắc đó hắn đã thực sự nghĩ đến việc liệu mình có thể xin nghỉ phép hay điều chỉnh ca làm việc được không? Hứa Nam Hành ngồi thẳng xuống bãi cỏ, ngồi một lúc uống chút nước giải khát, rồi quay sang nhìn Đàm Hề. Thầy Đàm chạy về đích ở vị trí thứ hai, chỉ sau Hứa Nam Hành một chút khi qua vạch đích. Thầy Đàm, thầy đúng là đáng sợ thật đấy. Hứa Nam Hành nói, Đàm Hề cũng ngồi trên cỏ. Mồ hôi nhễ nhại, cậu thực sự quá quyết tâm. Chạy đến đoạn cuối cùng, tôi chỉ dựa vào ý chí là tối nay đi ăn xiên nướng. Mà thôi, Đàm Hề lại nói, cậu có đi không? Xiên nướng, anh ta thật sự rất thích quán xiên nướng đối diện cổng sau trường. Hứa Nam Hành lắc đầu một cách bất lực, nói, sức lực cuối cùng còn lại của tôi phải dành để leo lên bục nhận dài. Tôi không đi nổi ra cổng sau nữa đâu thầy Đàm. Ba người chạy 3.000 mét về đích đầu tiên là Hứa Nam Hành, Đàm Hề và một thầy giáo dạy hóa họ Trịnh. Thầy Trịnh dạy tại trường đã 3 năm, ngoài 30 tuổi. Hôm nay bạn gái thầy Trịnh đến xem anh thi đấu. Hiện giờ hai người đang ngồi cười nói hạnh phúc trên cỏ. Đàm Hề, à, một tiếng rồi nằm ngửa ra. Nhìn lên bầu trời xanh, nói, thật tốt quá, đại hội thể thao của trường cũng có người yêu đến cổ vũ. Về quê, họ hàng nhà tôi toàn hỏi tôi có bạn gái ở Bắc Kinh chưa. Nhưng may mắn thay, không chỉ có mỗi mình tôi là độc thân, thầy Hứa cậu cũng, khi anh ta nói đến độc thân, Hứa Nam Hành nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy ẩn ý. Đàm Hề cau mày. Cậu làm gì mà nhìn tôi kỳ quặc thế? Thật kỳ lạ. Hứa Nam Hành mỉm cười. Không có gì, chỉ là ánh mắt bình thường thôi. Thầy đừng nghĩ nhiều, chỉ có điều bãi cỏ này đông người quá. Có người chụp ảnh, có người mang nước, có người đến chúc mừng. Và Phương Thức Du không nói gì, không để Đàm Hề chú ý. 10 phút sau, khi mọi người nghỉ ngơi đủ, ba thầy giáo cùng nhau run rẩy đôi chân lên bục nhận dài. Sau đó, Hứa Nam Hành được Phương Thức Du đỡ đến cổng trường. Khi đến xe, anh thực sự không nhấc nổi chân lên. Chiếc xe bán tải này của Phương Thức Du có khung gầm cao. Xung quanh không có ai. Thế là Phương Thức Du vòng tay ôm lấy gối anh và bế bổng anh lên xe. Cửa xe đóng lại, Hứa Nam Hành lập tức ngả ghế xuống. Thở dài một hơi, Phương Thức Du giúp anh cài dây an toàn trước, rồi mới tự cài cho mình. Sau đó hắn hỏi, vừa rồi em nói muốn về Tây Tạng à? Ừ, Hứa Nam Hành lại thở dài, tay đặt lên trán, muốn thì muốn vậy, đợi đến kỳ nghỉ thôi. Không thể nào mà một cuối tuần lại mua vé máy bay đến Hasa được. Nói xong, anh nhìn Phương Thức Du. Anh đừng làm bất kỳ điều gì kiểu ngạc nhiên như vậy nhé. Phương Thức Du tỏ ra vô tội. Tất nhiên rồi, anh không thể nào không bàn bạc với em mà làm được. Hứa Nam Hành hài lòng gật đầu, nói, dù em thực sự rất muốn đến Hasa xem tình hình học tập và thành tích của Đạt Tang Khúc Chân, nhưng em đâu chỉ có mình cô bé là học sinh, hiện giờ trong lớp này cũng có vài đứa đau đầu lắm. Phương Thức Du khởi động xe, từ từ đưa xe ra khỏi chỗ đậu, nói, không sao đâu, những lời em nói khi rời đi đã đủ khiến em ấy ấn tượng suốt 3 năm cấp 3 rồi. Nghĩ đến đây, Hứa Nam Hành bật cười khúc khích, rồi nằm nửa người trên ghế phụ cười. Phương Thức Du cũng cười theo, đưa xe ra khỏi chỗ đậu, chuyển làn nhập vào dòng xe cộ. Thật sự những lời đó đủ làm Đạt Tang Khúc Chân ấn tượng suốt 3 năm trung học. Trước khi Hứa Nam Hành trở về Bắc Kinh, trong sân trường làng, sau khi nói những lời về, nhất định phải đọc sách, Anh còn nói với Đạt Tang Khúc Chân, nếu em không đậu vào trường 985, đến năm tư thầy sẽ đến giám sát em thi lên cao học. Thật sự, câu nói đó và biểu cảm lúc ấy của Hứa Nam Hành không chỉ làm mỗi Đạt Tang Khúc Chân mà ngay cả Phương Thức Du cũng thấy rùng mình. Lái xe về nhà rồi thì không còn gì phải kiêng dè nữa. Phương Thức Du cõng anh lên lầu, giúp anh tắm rửa. Trong khi tắm, Hứa Nam Hành còn hơi khó chịu, cởi sạch rồi bước vào phòng tắm. Thử một chút, trước khi Phương Thức Du vào, anh lại hối hận, nói, em cầm cái vòi hoa sen này là có thể tự tắm được rồi. Phương Thức Du vừa mang đồ ngủ vào, nghe anh nói vậy, thắc mắc, nơi này chúng ta đã từng làm ít nhất 10 lần rồi. Thật vậy, có biết bao lần hai người không kìm lòng được, chưa kịp tắm xong đã đứng đó vừa tắm vừa làm. Lý lẽ thì hiểu, nhưng Hứa Nam Hành nắm chặt cửa phòng tắm, mở hé một khe nhỏ, như thể cánh cửa kính mờ này là phòng tuyến cuối cùng của anh. Nói, tình huống bây giờ khác mà bác sĩ Phương. Phương Thức Du hiểu ra, đặt đồ ngủ lên ghế bên ngoài phòng tắm. Nhìn anh chăm chú, thật ra Phương Thức Du cũng hiểu, khi hai người trần trụi trước nhau, trong lúc làm tình, cả hai đều cùng nhau hành động, nhưng khi hắn giúp anh tắm thì lại là một chuyện hoàn toàn bị động. Phương Thức Du nghĩ một lúc, không được, anh hiểu ý em, nhưng anh không yên tâm về em, chấp nhận thực tế đi thầy Hứa, anh vào đây, Phương Thức Du cởi áo t-shirt. Bên dưới vẫn còn một chiếc quần dài tới đầu gối. Hứa Nam Hành biết không thể trốn được, siết chặt tay, nói, vậy thì anh cũng cởi hết đi. Được, Phương Thức Du cười khổ. Nước ấm chảy xuống chưa bao lâu, phòng tắm đã ngập tràn hơi nước. Hứa Nam Hành nheo mắt lại, nếu anh không quá mệt, toàn thân rã rời, bầu không khí này thực sự rất phù hợp để làm gì đó. Lúc Phương Thức Du thoa sữa tắm, hắn thực sự là một chính nhân quân tử. Lực đạo, cách thức, phương pháp, không hề có ý nghĩ đen tối, đến mức Hứa Nam Hành vòng tay qua cổ hắn để đứng vững. Khi Phương Thức Du giúp anh tắm rửa chỗ đó, anh không nhịn được, cảm thán, em cảm giác như anh đang tắm cho một con chó vậy. Phương Thức Du khó hiểu, ngẩn ra, dừng lại nhìn vào mắt anh. Sao em lại nói thế? Chỉ là, Hứa Nam Hành lúng túng, dừng lại một chút, giải thích, rất vô tình, Phương Thức Du thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì. Hắn vẫn cúi đầu cười, giống như mỗi lần bị anh chọc cười một cách vô lý. Nói, em không khen anh hết lòng phục vụ em, mà lại bảo anh vô tình, em vừa chạy đường dài xong, anh lại động dục với em. Thế thì anh có còn là con người không? Vậy nên bác sĩ Phương đúng là người chính trực, đáng để tin cậy. Hứa Nam Hành đổi tay, cũng nghiêng người sang một bên. Đã đến lúc này rồi, Hứa Nam Hành thực ra cũng không còn gì phải ngại ngùng nữa. Hai người cùng tắm dưới vòi nước, nhẹ nhàng hôn nhau. Cả tuần sau đó, Hứa Nam Hành đều trong tình trạng run rẩy thức dậy. Đánh răng rửa mặt, xuống lầu, giáo viên địa lý lớp 10 của họ đã 62 tuổi mà còn không cần ghế trên bục giảng. Nhưng Hứa Nam Hành 26 tuổi lại cần. Đã thế khi đứng dậy, thỉnh thoảng còn cần học sinh đứng cạnh bục giảng tiến tới đỡ dậy. Nói chung là rất thảm hại, khiến anh quyết tâm sau này nhất định phải chăm chỉ tập thể dục. Hôm đó sau khi dạy xong lớp A15, anh chậm rãi bước về phía văn phòng, nhìn thấy bên kia hành lang, thầy giáo lớp A10 cũng đang đi chậm chạp với dáng điệu tương tự. Hai người nhìn nhau không nói gì, rồi quay về văn phòng của mình. Tháng 11 và tháng 12, thời gian trôi qua như chuyến tàu từ Thượng Hải đi Ha Sa trung chuyển tại Tây Ninh. Nhìn thì có vẻ xa, có vẻ dài. Nhưng thực ra khi đã ngồi vào rồi thì chẳng bao lâu là đến. Vào dịp Tết Dương Lịch, trường học không tổ chức hoạt động gì đặc biệt. Vấn đề này đã được thảo luận trong cuộc họp giáo viên. hơn một nửa số giáo viên cho rằng năm nay không nên bắt học sinh biểu diễn văn nghệ. Biểu diễn đồng nghĩa với việc phải tập dượt, tốn thời gian và chia rẽ cảm xúc. Khi đề xuất lại, Hứa Nam Hành gợi ý chiếu một bộ phim trong hội trường lớn rồi cho học sinh về nhà nghỉ. Vậy cuối cùng chiếu phim gì? Phương Thức Du hỏi. Bên bàn ăn, Hứa Nam Hành tao nhã dùng khăn ăn lau nhẹ khóe miệng. Nói, Nolan, Oppenheimer à, Oppenheimer có vài cảnh tình cảm. Không phù hợp, nên chọn Interstellar. Hứa Nam Hành nói, hôm nay họ ăn tối tại một nhà hàng Pháp khá sang trọng. Phương Thức Du đã đặt bàn trước 2 tuần, vì là đêm trước Tết Dương Lịch. Có rất nhiều cặp đôi đến nhà hàng Pháp để ăn tối lãng mạn đón năm mới. Vì vậy cần phải đặt chỗ trước, trong nhà hàng với mức giá trung bình hơn 2.000 tệ mỗi người. Các cặp đôi ăn uống rồi dần dần sát lại gần nhau. Có vài cặp đôi đồng tính ngồi trong nhà hàng cũng rất kín đáo. Ngồi đối diện nhau như đang bàn chuyện làm ăn. Đặc biệt là hai người này, hôm nay đều mặc vest. Thật sự không giống như đang hẹn hò. Cho đến khi món tráng miệng là 2 chiếc macaron hình trái tim màu đỏ tươi được mang ra, mới có chút gì đó giống như cặp đôi. Cuối tháng 12 ở Bắc Kinh, đêm giao thừa, đâu đâu cũng đông người. Tại Tam Lý Đồn, thời gian chờ xe taxi ít nhất là 2 tiếng. Quán bar thì chật kín không thể vào được. Nhà hàng mà họ ăn tối cách nhà không xa, có thể đi bộ về. Trên đường đi, Phương Thức Du thấy hình bác sĩ Dương đang loay hoay ở Tam Lý Đồn qua WeChat. Cười đưa cho Hứa Nam Hành xem. Hôm nay mặc dù đường phố đông đúc, nhưng hai người đàn ông mặc vest vẫn rất nổi bật. Thầy Hứa ngoài bộ vest còn khoác thêm một chiếc áo măng tô màu đen. Bác sĩ Phương cầm áo khoác trên tay, giơ điện thoại lên cho anh xem. Cả hai cười rất ấm áp. Thật can đảm, bác sĩ Dương dám lao vào Tam Lý Đồn đêm giao thừa. Hứa Nam Hành cười nói, Dũng sĩ, là bạn học cấp 2 của anh ấy đến chơi. Phương Thức Du nói, đêm qua anh ấy còn đang suy nghĩ xem ở Bắc Kinh có chỗ nào vui. Rồi hỏi anh bảo, nếu là anh sẽ mua vé tàu đi Thiên Tân. Nhắc đến Thiên Tân, Hứa Nam Hành dừng bước, đi nào, hả? Anh nói tiếp, đi mua một cái bánh kép, có nghĩa là nhà hàng Pháp tốn cả mấy nghìn mà vẫn chưa no. Phương Thức Du cất điện thoại vào túi, khoác vai Hứa Nam Hành, trong gió đêm bước về phía quầy bán bánh kép trứng nóng hổi. Treo đèn vàng ấm áp, ẩm thực Pháp có cái thú riêng, nhưng bánh kép trứng cũng không thể thay thế được. Ăn được từ thôi, Phương Thức Du cười nhìn anh. Không nóng sao, mới ra lò mà. Hứa Nam Hành bị nóng đến mức không nói được. Nóng, Phương Thức Du bất lực. Thổi nguội rồi hãy ăn. Bánh kép thì nóng, túi đựng bánh cũng nóng. Hứa Nam Hành chuyển từ tay trái sang tay phải rồi lại đổi tay. Cuối cùng, Phương Thức Du không nhìn nổi nữa. Hắn dùng ngón út treo túi bánh kép của mình, cầm bánh của Hứa Nam Hành, đút cho anh ăn. Có người ăn mặc bảnh bao, từ tay người khác cắn bánh kép, trông như một đứa trẻ. Hứa Nam Hành nói, tay sắt à, bác sĩ Phương, cứng cáp hơn tay của em. Hôm nay trên phố có không ít người đốt pháo hoa nhỏ. Tất cả đều đang chờ đến nửa đêm để đón năm mới. Các quầy hàng trên vỉa hè bán pháo hoa hôm nay cũng được đặt cách không bị quản lý đô thị đến đuổi đi. Trước khi về nhà họ đã mua một ít, dự định sẽ đốt trên ban công. Đón năm mới không cần phải ở ngoài, hai người ở nhà là đủ vui rồi. Cách chương